Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 69, ai đang điều tra Bùi Phượng Chi? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Bùi Phượng Chi truyền đến từ điện thoại Uyên Uyển. Em vẫn còn giận anh sao? Giọng nói của Bùi Phượng Chi rõ ràng rất dịu dàng, nhưng ngữ khí khi anh nói chuyện lại khiến Diệp Ninh Uyển cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến cô rùng mình. Em, Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp nói ra một chữ, Tiểu Tinh Tinh bên cạnh đột nhiên gọi cô. Mami, giọng nói của Tiểu Tinh Tinh rất nhỏ, nhưng lại truyền rõ ràng vào micro của điện thoại. Giọng nói của Bùi Phượng Chi lập tức trầm xuống vài phần. Uyển Uyển, bây giờ em đang ở cùng ai? Diệp Ninh Uyển thậm chí không cần nhìn thấy mặt Bùi Phượng Chi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nheo mắt đầy nguy hiểm của anh lúc này, rõ ràng chỉ là một động tác nhỏ. Nhưng lại khiến Diệp Ninh Uyển cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Giây phút này, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Diệp Ninh Uyển. Đầu tiên chính là, không thể để người nhà họ Bùi, bao gồm cả Bùi Phượng Chi, biết đến sự tồn tại của Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực, nếu không ai biết được bọn họ sẽ làm ra chuyện gì để che giấu tai tiếng. Dù sao thì nhà này có chuyện cũng không báo cảnh sát, mà lại dùng hình phạt riêng trong nhà, cô lập tức ra hiệu im lặng với Tiểu Tinh Tinh. Sau đó chuồn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, lúc này mới cười nói với Bùi Phượng Chi. Em ra ngoài uống cà phê, là con của khách ở bàn bên cạnh, quán cà phê cuối tuần thật ồn ào, em đành phải trốn trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho anh. Nói đến đây, giọng Diệp Ninh Uyển mang theo vài phần ấm ức, như đang làm nũng, lại như đang trách móc Bùi Phượng Chi. Nghe vậy, Bùi Phượng Chi im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Nếu bên ngoài ồn ào quá thì mau về đây đi, trong bệnh viện yên tĩnh. Diệp Ninh Uyển không biết Bùi Phượng Chi có tin lời cô nói hay không, nhưng cô nghe ra được Bùi Phượng Chi không muốn truy cứu chuyện này nữa. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong bệnh viện không có chỗ nghỉ ngơi, tối qua em cũng không ngủ ngon, em muốn ở khách sạn một đêm, sáng sớm mai sẽ đến tìm anh, được không? Giọng cô rất nhỏ, tỏ vẻ mệt mỏi, Bùi Phượng Chi không đồng ý. Cũng không từ chối, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Mãi đến khi Diệp Ninh Uyển nói với Bùi Phượng Chi, ngày mai em mang bữa sáng đến cho anh muốn ăn gì? Bùi Phượng Chi đột nhiên hỏi một câu. Em tự tay làm sao? Sao có thể như vậy được? Đã ở khách sạn thì cùng lắm là mua bữa sáng mang đến, ai lại mượn bếp của khách sạn để làm bữa sáng chứ? Nhưng Bùi Phượng Chi đã hỏi như vậy, Diệp Ninh Uyển đương nhiên không thể phủ nhận. Cửu gia muốn ăn gì à? Bùi Phượng Chi thuận miệng nói. Chỉ cần là em làm, anh đều thích. Diệp Ninh Uyển giả vờ e thẹn, nói mấy câu khách sáo với Bùi Phượng Chi, cuối cùng cũng cúp điện thoại. Mãi đến khi màn hình điện thoại tối đen, Diệp Ninh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa nhà vệ sinh, vừa ra ngoài đã thấy hai nhóc con đang ngồi xổm trước cửa, áp tai vào cửa. Rõ ràng là không ngờ bị Diệp Ninh Uyển bắt gặp. Hai nhóc con lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chạy sang một bên chơi. Cách chương.